Siêu thần yêu nhiệt 144-1425. Chương 1423 thần thú toàn ra côn bằng, làm thần thú một trong thực lực mạnh mẽ phi thường. Huyết thống cũng là phi thường cao quý. Dù là hỏa lôi long vương cửu vĩ thiên hồ dạng này thần thú, cùng nó so huyết thống đều sẽ ảm đạm phai mờ. Chân chính có thể cùng sánh vai, cũng liền tứ linh thú. Làm thần thú trong vòng cao quý huyết thống đại biểu một trong côn bằng thực lực cũng là phi thường cường đại. Không chút nào khoa trương nói, nó cá nhân thực lực đều áp đảo vô kỷ bốn người phía trên. Bây giờ, đem tự thân lực lượng gia trì đến chủ nhân Vũ Văn Ưng bên trong thân thể, mang để chiến đấu lực tự nhiên cực đáng sợ hô côn bằng chi lực, không ngừng gào thét mà ra. Vũ Văn Ưng quanh thân bạo phát khí lãng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Mà còn chưa có xuất thủ, vô kỷ bọn người liền đã cảm giác được khủng bố áp lực. Chư vị, Ninh Trạch Thiên trầm giọng nói, cùng một chỗ chống lại. Tốt, ba người đồng nói. Xoát, trong khoảnh khắc, bốn người đem tự thân lực lượng bạo phát dung hợp lại cùng nhau. Trước người hình thành ẩm chứa bốn loại nhan sắc phòng ngự kết giới. Không được. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Vô kỷ bọn người hình thành phòng ngự kết giới rất mạnh, nhưng là cùng không ngừng ngưng tụ lực lượng kinh khủng Vũ Văn Ưng khí thế so sánh thì rõ ràng yếu mấy phần. Một khi oanh đến, tất nhiên sẽ bị dễ như trở bàn tay phá mất. Vô kỷ cùng Ninh Trạch Thiên mấy người cũng biết, nhưng chỉ có thể làm. Dù sao đây là bọn họ có khả năng hình thành phòng ngự mạnh nhất. Thực bọn họ có thể chạy, chạy vào cuồng sát thành, nhưng thân là thiên tinh bảng thiên kiêu, sao lại đi một bước này tới đi. Vũ Văn Ưng ngạo nghễ nói. Tiếp ta một quyền, soát vừa dứt lời, tụ lực đát lâu lực lượng âm vang bạo phát, hóa thành nhất tôn cử quyền, ngang nhiên đánh phía phòng ngự kết giới. Bành bành bành, trong khoảnh khắc vừa mới khép lại không gian lần nữa vỡ nát. Vô luận vỡ vụn tốc độ vẫn là vỡ vụn diện tích, đều muốn so vô kỷ bốn người liên thủ hình thành uy lực mạnh thiên tinh bảng thứ ba thiên kiêu. Thật đáng sợ. Rất nhiều võ giả mặc dù không có bản thân ở đây, nhưng theo không gian vỡ vụn trình độ cũng có thể nhìn ra. Oanh, tiếng vang truyền đến, màn sáng run rẩy cũng cuối cùng phai mờ. Hiển nhiên Vũ Văn Ưng một quyền này chỗ sinh ra uy lực đã lan đến gần trên trời cao hình ảnh trận pháp. Hưu ước chừng một lát, màn sáng tự hành tu sửa xuất hiện lần nữa tại vạn giới. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy xích huyết đại lục so lúc trước lại lõm hơn mấy trượng. Không gian xung quanh càng là ở vào vỡ vụn, không có khép lại dấu hiệu. Ta thiên cái kia phải là đáng sợ cỡ nào lực lượng a, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Đương nhiên, bọn họ càng để ý là bốn tên thiên kiêu thế nào. Mọi người đem ánh mắt rời xuống, dừng lại lúc trước vô kỷ bọn người đứng thẳng khu vực, lại phát hiện không có một ai. Người đâu, sẽ không bị một quyền oanh sát a? Mọi người đánh một cách lạnh run. Bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, bị thiên tinh bảng bài danh thứ ba thiên kiêu một quyền oanh sát. Ngẫm lại đều cảm thấy dùng mình, mau nhìn. Đột nhiên có người cả kinh nói, bọn họ ở nơi đó xoát xoát. Rất nhiều võ giả nhao nhao xê dịch ánh mắt, nhất thời tại ngoài trăm trượng phát hiện bốn tên thiên kiêu bóng người. Phúc thủ tại ngoài trăm trượng vô kỷ phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt lộ ra cực kỳ tái nhợt. Bên cạnh Ngự Long, Ninh Trạch Thiên cùng Hoắc Chiến cũng là dị thường chật vật. Bọn họ tuy nhiên chống được Vũ Văn Ưng một quyền, nhưng cũng phải trả giá lớn, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Lợi hại một quyền đem bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn đả thương, vô số cường giả cảm khái không thôi. Thần ẩm giới có cái này thiên tinh bảng thứ ba thiên kiêu tương trợ, có thể nói như hổ thêm cánh. Thiên long giới nếu như không có càng mạnh thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Vì cái gì không có suy nghĩ tiểu thần giới? Rất đơn giản, giới này tuy là giao chiến chủ đạo phương, trừ phi tiểu thần chủ tự thân lên tràng, căn bản không có chống lại lực lượng. Cho dù là bọn họ xem trọng Vân Phi Dương cũng là không được. Một quyền thương tới bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, Vũ Văn Ưng trong lòng mọi người tựa như là thần một dạng tồn tại. các ngươi không có sao chứ? Nơi xà Vân Phi Dương lo lắng nói. Ninh Trạch Thiên bọn người lườm hắn một cái, nghĩ thầm, chúng ta sắc mặt chẳng lẽ không có thể chứng minh có sao không? Vân học đệ, Vô Kỵ đè ép bốc lên huyết dịch nói, mang theo dự kiến sầu nhanh trở về Cuồng Sát Thành. Bọn họ không cách nào chống lại Vũ Văn Ưng, có thể làm cũng là trì hoãn thời gian. Không được, Vân Phi Dương cử tuyệt nói, các ngươi đều thổ thương, ta sao có thể đi đây? Nói bay lượn mà đến, đứng tại trước mặt bọn hắn, vung tay lên đem trên lưng rùa kiến sầu ném ra. Phù phù a, ta eo, không được, ta hai lần bị thương này, a, ta tối tăm. Rùa kiến sầu rên rỉ hai tiếng, đem mặt dán trên mặt đất giả chết. Dựa vào, Vân Phi Dương khinh bỉ chi. Tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Ưng cười nói, không nghĩ tới, ngươi còn rất lợi hại. Hô sinh mệnh thuộc tính phóng thích, trong nháy mắt rót vào Vô Kỵ bốn trong thân thể, vì điều trị bị hao tổn kinh mạch. Cái này, Vô Kỵ chờ tâm thần người chấn động. Vân học để lại có sánh ngang thời không hệ sinh mệnh thuộc tính. Không nghĩ tới Vũ Văn Ưng thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng đánh bại Dược Kiến Sầu cùng Chu Tử Mặc tại Thiên Kiêu Điện thì vô địch? Hắn ý thức được Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính, đang vì Vô Kỵ bọn người liệu thương, nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì dù là bốn người lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, chính mình một dạng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan. Đây chính là Thiên Tinh bảng thứ ba Thiên Kiêu phách lối cùng tự tin không tệ. Vân Phi Dương một bên vì mọi người liệu thương, một bên cười nói, không có gặp ngươi thời điểm, ta còn thật sự coi chính mình tại Thiên Kiêu Điện vô địch. Cắt, Vũ Văn Ưng khinh thường hừ một tiếng. Vân Phi Dương nói, nguyên lai Thiên Tinh bảng phía trước ba Thiên Kiêu thực lực hội khủng bố như vậy, ta hôm nay xem như kiến thức. Có điều nghĩ một lát, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói, đối phó ngươi, ta vẫn là có tự tin. Đang trong lúc chữa thương Vô Kỵ bọn người, khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Cái này Vân học đệ cũng rất phách lối a. Bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương có thực lực có thể đánh với Vũ Văn Ưng một trận. Ha ha ha. Vũ Văn Ưng bị chọc cười, nhưng rất nhanh thu hồi nụ cười. Âm ao nói, tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta chỉ là một cái yếu con kiến nhỏ. Vân Phi Dương cũng cười, rất nhanh, một quang lãnh lệ nói, dù là yếu con kiến nhỏ cũng có thể dung chuyển voi. Thật sao? Vũ Văn Ưng ngoắt ngoắt tay, lớn lối nói, đến, để ta xem một chút, ngươi cái này con kiến nhỏ là thế nào dung chuyển ta tôn này voi. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, đung đưa bả vai chuyển người gân cốt. Vô Kỵ bọn người thấy thế, sụp đổ thầm nghĩ, tên này thật muốn cùng Vũ Văn Ưng đồng thủ. Ông đột nhiên vừa mới khép lại không gian, cực độ vặn vẹo, cũng cuối cùng bại nứt. Chợt nhìn thấy từng cái to lớn bóng mờ theo vết sách bên trong dậm chân mà ra. Ta đi. Vô Kỵ bốn người từng cái hé miệng. Ngoài giới võ giả cũng trừng to mắt, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thì liền trang bức cảnh giới cực cao Vũ Văn Ưng cũng là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt thấu phát khó có thể tin. Bọn họ thấy cái gì? Nhìn thấy nhất tôn bị ngọn lửa lôi điện bao phủ thần thú. Nhìn thấy một đầu dẫm lên sóng nước mà đến thần thú. Nhìn thấy một đầu nắm giữ to lớn vũ rực toàn thân lông tóc thông bạch thần thú. Nhìn thấy một đầu có chín đầu trắng như tuyết cái đuôi thần thú. Nhìn thấy một đầu. Không. Là chín cái đầu thần thú. Nhìn thấy một đầu kéo lấy trùng điệp vỏ rùa, ẩn chứa nhàn nhạt thần thú khí tức rùa thú. Nhìn thấy một đầu toàn thân bộ lông màu vàng ấm, vô cùng hùng vĩ sư thú siêu thần yêu nhiệt 144-1426. Chương 1424 ta hỏi ngươi có sợ hay không. Bình thường có ánh sáng màn giới bên trong, vô luận võ giả vẫn là người bình thường, giờ phút này chỉ có thêm một dạng biểu tình. Cái kia chính là trợn mắt hốc mồm. Các giới giới chủ cũng là thần sắc ngốc trệ. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm màn sáng, ánh mắt thấu phát rung động thật sâu. Một màn này đối mọi người tới nói đều đủ để vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, khó có thể ma diệt. Bởi vì từ lúc chào đời tới nay, hôm nay là bọn họ gặp qua thần thú nhiều nhất một lần. Giống thân cao trăm trượng long thú phẫn nộ vừa hô, thanh âm chấn thiên, thật lâu chưa tiêu, nóng rực hỏa diễm vô tình lan tràn, đốt cháy người vực ngoại chiến trường hết thảy, phảng phất đem ngày ấy, đem cái kia địa đều nhanh hóa tan. Đây là một tên cường giả nuốt ngụm nước bọt nói. Thần thú hỏa lôi long vương hô ngập trời, sóng biển phóng tới bầu trời. Một đầu thấu phát điềm lành khí tức thú khổng lồ lướt sóng mà lên. Thần thú Thủy Kỳ Lân một tên khác cường giả âm thanh run rẩy nói. Giống lông tóc thuần bạch hổ thú to lớn vũ rực mở ra, ngửa đầu nổ hống, thanh âm tại toàn bộ vực ngoại chiến trường truyền lại. Tứ linh thần thú trắng bạch hổ một tên giới chủ khó có thể tin nói. Vì sao lại một cặp vũ rực vù vù lông tóc trắng như tuyết cáo thú ngẩng đầu lớn ngực theo liệt không bên trong dạo bước mà ra. Chín đầu mềm mại cách đuôi phiêu đãng giữa không trung, hiển thị rõ ung dung cao quý. Đây là thần thú cửu vĩ thiên hồ ta thiên, mọi người hô hấp đều đứng im. Dù sao một đầu thần thú lúc còn sống đều rất khó gặp được, mà vào hôm nay tính cả Côn Bằng khoảng chừng năm đầu còn có. Mọi người cả kinh nói. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía cái kia vỡ vụn không gian, chỉ thấy một cái xà đầu, không là chín cái xà đầu thú khổng lồ ầm vang mà ra, lại là thần thú cửu đầu xà ầm ầm khe hở bên trong. Một đầu kéo lấy trùng điệp vỏ rùa rùa thú đi chậm rãi, quanh thân bộc lộ ra cẩn trọng khí tức. Đây là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nghe nói con thú này nắm giữ tứ linh thần thú Huyền Vũ huyết mạch, theo thấu phát khí tức đến, như là khoảng cách hoàn toàn kích phát thần thú huyết mạch cũng không xa sáu đầu thần thú. Một đầu chuẩn thần thú chư giới võ giả tim đập loạn, kém chút cầm giữ không được mới ngã xuống đất. Giống nhưng vào lúc này, khe hở bên trong truyền đến sư hống âm thanh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu đồng dạng cao trăm trượng kim sắc sư tử dậm chân mà ra, khí thế uy phong lẫm liệt. Đây là kim ngê thú, tuy nhiên nó không phải thần thú, thần thú huyết mạch cũng cực mỏng manh, nhưng tương tự để rất nhiều võ giả chấn kinh. Bởi vì những người kia thấu phát khí thế chỉ so với Côn Bằng yếu một điểm. Cũng liền nói, con thú này thực lực tuyệt đối đạt tới thời đỉnh cao đại viên mãn. Trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Đánh sắm. Tất cả mọi người nhìn thấy, chẳng lẽ tất cả mọi người tại làm đồng dạng mộng sao? Chư giới võ giả che lấy ngực, trái tim như là khó có thể chịu đựng. Màn sáng nổi lên hiện hình ảnh sáu đầu thần thú, hai cái chuẩn thần thú. Như thế tràng diện thình lình xuất hiện, không có chút nào phòng bị, bọn họ khẳng định bị rung động thật sâu. Chập chập, Trầm Thiên Hành có chút kinh ngạc nói, những thần thú này đều là tiểu tử kia liền này nhóm cường giả đều bị chấn động. Có thể nghĩ, làm Vân Phi Dương đem thần thú toàn triệu hoán đi ra, đến cùng có bưu hãn. Đương nhiên, bị chấn kinh chư giới võ giả hiện ở trong lòng đều có một cái nghi vấn. Nhiều như vậy thần thú, chẳng lẽ là Vân Phi Dương triệu hoán đi ra? Không thể nào, đây cũng quá khoa trương a. Đột nhiên có người cả kinh nói, mau nhìn, khe hở bên trong còn có. Còn có mọi người khóe miệng co giật, nhưng cũng vội vàng nhìn lại, liền phát hiện ra không phải thần thú, là một cái cực độ lười biếng nam tử tóc tím. Ba thao thiết nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, quét mắt một vòng Côn Bằng thản nhiên nói, cặn bã. Vực ngoại chiến trường, hỏa lôi long vương chờ năm đầu thần thú cùng hai cái chuẩn thần thú, bởi vì thể trạng to lớn chiếm cứ không ít không gian. Theo màn sáng đến xem, rất khó phát hiện kẹp ở bên trong Vân Phi Dương. Vô đột nhiên, vô luận treo lơ lửng giữa trời, đứng thẳng các thần thú bọn họ cùng nhau chuyển động cự đầu to, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Tham kiến chủ nhân. Chúng thú mở miệng hô, thanh âm chấn nhiếp thiên địa. Rất nhiều người không nghe thấy, thao thiết môi run rẩy, gần như im ắng hô lên chủ nhân hai chữ. Soạt vạn giới vỡ tổ, Rất nhiều võ giả vốn đang suy đoán, nhưng nghe đến chúng thú la lên, nhất thời khẳng định định những thần thú này thật sự là Vân Phi Dương triệu hoán đi ra. Mà lại theo cung kính khẩu khí đến xem, từng cách đều là hắn khế ước thú. A, bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ có thể hàng phục một đầu thần thú làm khế ước thú, dù là chuẩn thần thú cũng có thể. Nhưng là ngay hôm nay, bọn họ thể xác tinh thần cùng linh hồn lại bị vô hình cây roi lần lượt quật, lần lượt run rẩy. Vân Phi Dương tên này vậy mà có nhiều như vậy khế ước thú, nhiều như vậy thần thú không được. Một tên giới chủ che ngực yếu ớt nói, tâm ta quá đau. Đúng vậy a, một người trưởng khống 5 đầu thần thú, 2 cái chuẩn thần thú, cái này là bực nào thật không thể tin, hạng gì nghịch thiên. Thực bọn họ cũng không biết, nam tử tóc tím thực cũng là thần thú. Ta dựa vào ngọa tảo, hắn đại gia vô kỷ 4 người thô tục bay loạn. Có thể hiểu được, dù sao bọn họ khoảng cách một đám thần thú gần đây, loại kia rung động trực kích sâu trong tâm linh. May mà là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị nhiều như vậy thần thú trận thế dọa cho nước tiểu. Soát, Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, phiêu nhiên rơi vào hỏa lôi long vương trên đầu. Uy, hai tay của hắn ôm ngực, nhìn về phía Vũ Văn Ưng thản nhiên nói, ta hỏi ngươi có sợ hay không. Vù vù vừa dứt lời, Thủy Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ chờ thần thú giống như tâm hữu linh tê, nhao nhao áp sát tới, lập sau lưng Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, sóng biển, cửu vĩ, cửu đầu, vũ rực, lông vàng, vỏ rùa, chiếm cứ mọi người ánh mắt. Sợ thật đáng sợ, ngoại giới rất nhiều võ giả nhao nhao trong lòng nói. Một đám thần thú chen cùng một chỗ, tựa như đang quay ảnh gia đình. Chỉ là xuyên thấu qua màn sáng nhìn, liền đầy đủ dọa người. Vân Phi Dương thanh âm đem trong lúc khiếp sợ Vũ Văn Ưng kéo về hiện thực. Hắn có thần thú côn bằng không có ý tứ, Vân Phi Dương có 6 đầu cộng thêm 2 cái chuẩn thần thú. Thần khác thú côn bằng là thần thú trong vòng cao quý đại biểu, không có ý tứ. Tiến hóa làm tứ linh một trong bạch hổ đại bạch, cũng là cao quý cùng ngạo kiều đại biểu. Thần khác thú côn bằng thực lực có thể so với thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, không có ý tứ. Vân Phi Dương những thần thú này tuy nhiên yếu tại côn bằng, nhưng thực lực đều có thể so với thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Làm sao so, căn bản không so được. Vũ Văn Ưng đè ép chấn kinh, ánh mắt âm sâm nói, tiểu tử, ngươi cho rằng thần thú nhiều liền có thể dọa ta à? Hừ, buồn cười cùng cực thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, khóa chặt tại côn bằng trên thân, ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Giống côn bằng gầm nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác. Ba, Vân Phi Dương đánh một cái búng tay, cũng chỉ hướng Vũ Văn Ưng nói, tên này giao cho các ngươi. Tuân mệnh. Chủ nhân Hỏa Lôi Long Vương cùng Thủy Kỳ Lân chờ thú bộc phát ra cường thế khí tức, trong nháy mắt đem gần phân nửa vực ngoại chiến trường không gian chấn vỡ. Siêu thần yêu nhiệt 144-1427. Chương 1425 hàng phục côn bằng 7 con thân cao trăm trượng thần thú. Bộc phát khí tức khủng bố, hướng Vũ Văn Ưng giết đi qua. Vô Kỷ bọn người lại nhíu mày lại. Vân học để nhiều như vậy thần thú, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng cùng Vũ Văn Ưng cùng hắn côn bằng có không nhỏ chênh lịch. Tiến lên không là chịu chết, cũng là đưa ngược a. Hừ, Vũ Văn Ưng cười lạnh nói, tiểu tử, ngày hôm nay ngươi những thần thú này đều là ta. Hắn có thể hàng phục côn bằng, tự nhiên cũng có hàng phục thần khác thú năng lực. Nhưng mà Vân Phi Dương lại là cười nói, câu nói này cần phải ta nói mới đúng. Hưu vừa dứt lời, vung tay lên, chỉ thấy trên trời cao một bộ quyển trục xuất hiện, thấu phát hoang vu khí tức. Côn bằng nhìn thấy quyển trục to lớn, trong con ngươi hiện ra mãnh liệt bất an cùng hoảng sợ. Đó là cái gì chí bảo sao? Mọi người thông qua màn sáng khóa chặt tại trên quyển trục, Thần ẩn đế quốc trong cung điện, đế quân thiên than nhẹ nói, đây là thần thú đồ lục. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà tìm tới đời thứ nhất thiên mệnh chọn lựa người sáng tạo chí bảo. Đế quân thiên lắc đầu. Một tên tướng quân thần sắc ngưng tụ nói, khó trách sẽ hàng phục nhiều như vậy thần thú. Chư giới cường giả cũng không biết thần thú đồ lục. Nhưng vật này xuất hiện về sau, nhưng cũng phát hiện Côn Bằng biểu hiện rất hoảng sợ. Làm cho thần thú kiêng kỵ như vậy. Vật này tuyệt đối phi phàm, chẳng lẽ lại là chuẩn tiên cấp chí bảo? Trúc tâm thần người chấn động. Vô nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương chờ thần thú các hiển thần thông, ngưng tụ hoa lệ năng lượng, đánh úp về phía Vũ Văn Ưng. Oanh, Vũ Văn Ưng vung tay lên, tùy tiện hóa giải năng lượng. Cao mày nói, Côn Bằng, ngươi làm sao? Hắn rõ ràng cảm nhận được Côn Bằng tâm cảnh vô cùng loạn, lại tốt giống như cực độ sợ hãi. Chủ nhân, Côn Bằng khẩn trương nói, ta có điểm xấu dự. Nói còn chưa dứt lời, treo lơ lửng giữa trời quyển trục tại Vân Phi Dương tiên niệm thao túng phía dưới chậm chậm mở ra. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng, chư giới võ giả gắt gao nhìn chằm chằm quyển trục, tâm lý đang suy đoán vật này đến cùng có gì uy lực. Quyển trục dần dần mở ra, phía trên hiện ra rất nhiều chim bay cá nhảy, có thể nói hình thái khác nhau. Chư giới võ giả phát hiện cái này thế mà thuần một sắc thần thú đồ án, có nhan sắc tươi đẹp, sinh động như thật, có còn u ám không sáng. Rất nhanh quyển trục lại mở ra không ít, bày biện ra một cái tại bầu trời ở giữa dương cánh bằng thú. Là Côn Bằng, có người hoảng sợ nói. Hưu, đột nhiên trên quyển trục Côn Bằng hình vẽ bay ra một đảo lưu quang. Giống Côn Bằng hoảng sợ gào thét, chợt dương cánh, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn, ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Làm phi cầm thần thú, Côn Bằng tốc độ tất nhiên là thật cực nhanh. Nhưng là lại nhanh cũng không thể nhanh hơn lưu quang, vẻn vẻn bay ngàn dặm, liền bị đuổi kịp cũng tan nhập thể nội. Tây Côn Bằng thống khổ kêu thảm. À, cùng lúc đó, Vũ Văn Ưng ôm đầu hét thảm lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang chặt đứt linh hồn hắn khế ấm. Thần thú đồ lục xuất trận, thần thú phải thần phục. Dù là Vũ Văn Ưng đã cùng Côn Bằng kết xuống khế ước, cũng vô pháp chống lại. Đây chính là tái tạo thần giới đời thứ nhất thiên mệnh chọn lựa người, dựa vào vô thượng tông đức sáng tạo chí bảo. Nó phẩm chất, khả năng không bằng chuẩn tiên cấp. Nhưng là, tại thu phục thần thú bên trên, có không thể địch nổi công hiệu. A, Vũ Văn Ưng vẫn tại kêu thảm. Cùng Côn Bằng ở giữa liên hệ theo thống khổ gia tăng trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trong thức hải truyền đến bành một tiếng, triệt để cùng khế ước thú Côn Bằng đoạn tuyệt liên hệ. Vô cùng lúc đó, ngưng tụ tại thể nội Côn Bằng chi lực cấp tốc tiêu tán. Thần khắc bí tâm pháp, xây dựng ở khế ước bên trên. Bây giờ cùng Côn Bằng giải trừ khế ước, khẳng định cũng không biết bất kỳ gia trì. Mất đi Côn Bằng chi lực, vị này thiên tinh bảng thứ ba thiên kiêu thực lực chỉ sợ cũng thì so vô kỷ mạnh một điểm. Không, Vũ Văn Ưng muốn xách cả mí mắt, phẫn nộ giống to. Không có Côn Bằng đối với hắn mà nói là to lớn đà kích, khó có thể chịu đựng. Vô nhưng vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương chờ thần thú, lần nữa ngưng tụ thần thông, vô tình oanh tạc tới. Không có Côn Bằng, Vũ Văn Ưng thực lực bảo giảm. Đối mặt nhiều như vậy thần thú oanh kích, kết quả nhất định chính là một cách đại bi kịch. Oanh oanh oanh, các loại thần thú chi lực tại khu vực bên trong bảo phát, uy chấn thiên địa. Vô kỷ bọn người khóe miệng co giật. Bọn họ khoảng cách gần đây, tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Ưng bị một đám cao lớn thần thú trà đạp, hình ảnh không đành lòng nhìn thẳng. Vũ Văn Ưng rất trang bức, nhưng cái này trang bức xây dựng ở hắn có thể cùng Côn Bằng lực lượng chồng lên. Một khi mất đi Côn Bằng, tu luyện thần bí tâm pháp thì mất đi tác dụng, tương đương với bị đánh về nguyên hình. Dù sao cũng là thiên tinh bảng thứ ba thiên kiêu, thực lực vẫn là có, chí ít so bài danh thứ tư vô kỷ mạnh. Nhưng Vân Phi Dương thần thú thực lực cũng không yếu. Những năm gần đây, dựa vào Phi Dương giới 200 lần thời gian gia tốc, cùng càng mạnh thiên địa thuộc tính, đều bước vào thời đỉnh cao. Luận đơn đấu, Vũ Văn Ưng tuyệt không sợ. Nhưng là chúng nó toàn bộ lên. Một người đánh bảy cái có thể so với thời đỉnh cao thần thú. Kết quả khẳng định là bị song bảo. A, không, là 8 cái. Núp trong bóng tối thao thiết, đang tìm cơ hội, chuẩn bị đem hắn ăn một miếng rơi. Oanh oanh oanh xích huyết đại lục, tiếng vang không gián đoạn. Nửa canh giờ sau. Rất phách lối, rất tự tin Vũ Văn Ưng, liền bị hỏa lôi long vương chờ máu thịt be bét. Mọi người khóe miệng co giật. Có thể bị nhiều như vậy thần thú khi dễ, tên này cũng là đáng. Rất nhiều võ giả cũng không có thủy chung khóa chặt tại Vũ Văn Ưng trên thân, mà chính là ngẫu nhiên nhìn về phía phương xa. Ở ngoài ngàn dặm, thân cao trăm trượng Côn Bằng còn tại thống khổ kêu thảm. Giờ phút này, cái kia cố lưu quang đang trong thức hải mạnh mẽ đâm tới, khiến cho nó hướng Vân Phi Dương cúi đầu xưng thần. Làm một tên thực lực cực mạnh thần thú, Côn Bằng gắt gao chống cự quyết không thỏa hiệp. Còn thật ngạnh khí. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Vô tiên niệm dung nhập thần thú đồ lục, làm ánh sáng càng hơn. Tây Côn Bằng lần nữa hét thảm lên, phảng phất thừa nhận mãnh liệt hơn thống khổ lộng hành quấy rối. Thời gian dần dần trôi qua. Qua trong giây lát, đi qua một canh giờ. Côn Bằng mặc dù tiếp nhận mọi loại thống khổ tra tấn, lại vẫn lập trường phòng tuyến cuối cùng. Nó là thần thú trong vòng cao quý đại biểu, vô luận như thế nào cũng muốn đi bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Nhưng là, tại Vân Phi Dương không ngừng tạo áp lực hạ, Côn Bằng loại này chống cự, chung quy là không thể bền bỉ. Lại qua một canh giờ, Lưu Quang đã triệt để thôn phệ nó tư duy, hung hăng áp chế nó tôn nghiêm. Thần phục trong thức hải. Không ngừng có âm thanh dập dờn. Lộng hành quấy rối lấy Côn Bằng sau cùng cái kia một chút xíu phòng tuyến. Nhưng nó vẫn không khuất phục. Có tính khí. Vân Phi Dương cười nói, ta thích. Vô đang khi nói chuyện, chuẩn tiên cấp tiên niệm chen chúc mà đến, trong nháy mắt dung nhập Côn Bằng bên trong thân thể. Bành tải khủng bố linh hồn lực hạ. Côn Bằng một mực lập trường phòng tuyến cuối cùng vỡ nát. Thống khổ ánh mắt. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng lên. Sau nửa canh giờ, Côn Bằng thu hồi cánh khổng lồ, chầm chậm rơi trên mặt đất. Vị này thần thú trong vòng có chút cao quý thần thú, thấp cao ngạo đầu cung kính nói tham kiến chủ nhân. Chư giới võ giả trợn mắt hốc mồm. Siêu thần yêu nghiệt 144-1428. Chương 1426 đế quân thiên xuất hiện thần ẩm giới cùng tiểu thần giới chi chiến ngày thứ 7. Chư giới võ giả thông qua màn sáng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường hàng phục Côn Bằng. Rung động, vô cùng rung động. Dù sao loại này trước mặt người khác, hàng phục thần thú sự việc từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện qua. Càng đáng sợ là Vân Phi Dương hàng phục thần thú là có chủ nhân. Đến cùng làm sao làm được, chẳng lẽ là bộ kia treo lơ lửng giữa trời quyển trục mới khiến cho hắn có thể hàng phục có chủ thần thú a? Soát tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại thần thú đồ lục bên trên. Cùng lúc đó, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản ảm đạm Côn Bằng đồ án, giờ phút này đã có nhan sắc, có thể nói sinh động như thật. Cái này, ánh mắt mọi người ngốc trệ, trong lòng rất là không hiểu. Soát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, thần thú đồ lục khép lại, hóa thành lưu quang bay đến trong tay hắn. Đem ném vào Phi Dương giới, thả người nhảy một cái, rơi vào Côn Bằng trên lưng. Khoan hãy nói, loại này chân chính trên ý nghĩa phi cầm thần thú, so ngồi tại đại bạc trên người có cảm giác. Phúc Côn Bằng huy động cánh mà không phải, cũng đứng ở rất nhiều thần thú trên không. Vô vị bọn người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn mấy canh giờ, Vân Phi Dương thì hàng phục Côn Bằng, đây cũng quá dễ dàng đi. Phúc đột nhiên, ngã trên mặt đất Vũ Văn Ưng, phun ra một ngụm máu tới. Chính mình thần thú, trong nháy mắt thành người khác khế ước thú. Cái này đả kích so với bị rất nhiều thần thú cuồng loạn còn tàn khốc hơn. Vân Phi Dương nhảy xuống, rơi ở bên cạnh hắn, nói tiểu tử đứng lên tiếp tục giả vờ bức, đáng. Đáng giận. Vũ Văn Ưng muốn xách cả mí mắt, nhưng nhân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản đứng không vững. Ta nói qua. Vân Phi Dương cười nói, đối phó ngươi vẫn là rất dễ dàng. Đây là lời nói thật. Nếu như đổi lại Quan Tự Tại hoặc Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Phi Dương khả năng không có gì tự tin, nhưng duy chỉ có thể ngược Vũ Văn Ưng. Dù sao tên này cường hãn ở chỗ có thể cùng côn bằng lực lượng chồng lên. Có thần thú đồ lục, Vân Phi Dương có thể tùy tiện thu thần thú, tuyệt đối là hắn khắc tinh. Chư giới võ giả âm thầm lắc đầu. Vừa rồi phách lối vô cùng Vũ Văn Ưng, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, tất nhiên là thật thật không thể tin. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương giơ chân lên, giẫm tại Vũ Văn Ưng trên mặt. Chỉ muốn làm như thế, thì chứng minh Vân Đại Tiện Thần lại phải bắt đầu vô tình trà đạp người khác tự tôn. Cùng là thiên kiêu liên minh thiên kiêu, ngươi cũng dám động tâm. Vân Phi Dương giơ lên chân, lạnh lùng nói. Ngày hôm nay lão tử ngay tại trước mắt bao người, để ngươi hiểu rõ là cái kết cục gì. Bành lại là một chân đạp đi xuống. Vũ Văn Ưng này bị như vậy nhục nhã qua, tại chỗ lại phun ra một ngụm máu. Bành bành bành, Vân Phi Dương điên cuồng giẫm, điên cuồng trà đạp lấy. Cái này thiên tinh bảng thứ ba thiên kiêu, Vân học đệ, Vô Kỵ không đành lòng nói, ta nhìn vẫn là quên đi. Đúng vậy a, Ninh Trạch Thiên cũng lên tiếng xin xỏ cho. Tuy nhiên bọn họ chán ghét Vũ Văn Ưng, nhưng dù sao đều là thiên kiêu điện thiên kiêu. Không được, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay không phải ta đem hắn chế phục, các ngươi có nghĩ qua lại là kết cục gì sao? Vô Kỵ bọn người trầm mặc. Kết cục gì khẳng định là bị tên này cuồng loạn xoát nằm trên mặt đất giả chết vừa kiến sầu nhảy dựng lên. Phẫn nộ nói. Mẹ! Lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nói đi tới, một chân đạp đi xuống. Phúc Vũ Văn Ưng lại gặp đả kích, phun ra một ngụm máu sau bất tỉnh đi. Ây! Vừa kiến sầu gãi gãi đầu, nói giống như dùng sức quá mạnh. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Vũ Văn Ưng bất tỉnh đi, hắn cũng không có ngược đi xuống tính toán, mà chính là đem thân phận của hắn yêu bài lấy đi. Cuối cùng kiếm lời 10.000 điểm tích lũy. Tích phân chỉ là món ăn khai vị, chân chính kiếm lời là một đầu thần thú côn bằng A. Vô không gian vỡ ra, từng đầu thần thú xung thân đi vào. Chư giới võ giả khóe miệng co giật. Nhiều như vậy thần thú đi ra rất xung động, như vậy rời đi đồng dạng cũng là cực kỳ chấn động. Có thể chứa nổi đi nhiều như vậy thần thú. Vân Phi Dương sinh linh chứ vật chí bảo phẩm chất cũng nhất định rất tốt, chỉ sợ phẩm chất không phải cửu phẩm thứ tiên cấp, cũng là chuẩn tiên cấp. Mọi người không ngừng hâm mộ. Có thể hàng phục thần thú huyền trục, lại có thỉnh nạp thần thú chí bảo. Tên này vốn liếng thật phong phú, Vân học đệ. Vô Kỵ đem hôn mê Vũ Văn Ưng nâng lên đến, nói chúng ta liền đi về trước. Bọn họ tới cứu trợ, bây giờ sự việc giải quyết, khẳng định phải trở về. Chậm rãi, Vân Phi Dương gọi lại bốn người. Vô Kỵ quay người nói, Vân học đệ, còn có việc. Vân Phi Dương cười nói, ta giúp các ngươi giải quyết Vũ Văn Ưng, không cho điểm khổ cực phí a. Bốn người kém chút ngã quỵ. Rõ ràng là đến giúp hắn, kết quả ngược lại lừa bịp lừa chúng ta. Cái này tính toán gì? Khục. Vô Kỵ vội ho một tiếng nói, việc này, sau này hãy nói, Vân học để gặp lại. Xoát xoát xoát, bốn tên thiên tinh bảng thiên kiêu biến mất không còn tăm tích. Ai, thật keo kiệt. Vân Phi Dương lắc đầu, nhìn một chút dự kiến sầu nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi kiếm tích phân. Được, đánh bại Vũ Văn Ưng về sau, nguyên bản núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm Vân Phi Dương cường giả nhao nhao biến mất. Nói đùa. Nhiều như vậy thần thú, ai dám động thủ a? Vân Phi Dương cũng là nhẹ nhõm không ít, chí ít không dùng cảnh giác có người âm chính mình. Đáng giận. Trong cung điện, tiểu thần chủ phẫn nộ. Vân Phi Dương không chỉ có đem Phong Hoa Tuyết Nguyệt cho bắt giữ, còn có nhiều như vậy thần thú, để hắn càng thêm ăn ngủ không yên. Chủ thượng, tả sứ ngưng trọng nói, vẫn phải đi xin phép lão chủ thượng. Tính cả côn bằng, tiểu tử kia đã có 6 đầu thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn cấp thần thú. Cố lực lượng này tại vực ngoại chiến trường quả thật là đáng sợ chi cực. Không tệ. Tiểu thần chủ ánh mắt âm sâm nói, phải phái càng rất mạnh hơn người. Thần ẩm đế quốc trong cung điện. Đế quân Thiên thu hồi ánh mắt, yên lặng tự hỏi cái gì. Truyền lệnh. Sơ qua, hắn mở miệng nói, để Lục Đinh Lục Giáp tiến vào vực ngoại chiến trường. Tính toán. Đế quân Thiên nói, vẫn là ta tự mình đi thôi. Bên cạnh tướng quân thần sắc khẽ giật mình. Nói. Chủ thượng. Chẳng lẽ muốn tự mình xuất thủ. Giết cái kia Vân Phi Dương sao? Đế quân Thiên lắc đầu nói. Kẻ này khí hậu đã thành. Nếu như ta không tự mình xuất thủ. Muốn giết chết hắn. Khẳng định sẽ nỗ lực không ít đại giới. Hưu thần ẩn đế quốc chủ thành, lưu quang bay ra. Bị tuyết dày bao trùm ngọn núi bên trên. Làm đế quân Thiên rời đi. Bất động như núi Tử Vi thần hơi hơi mở ra hai con ngươi. Quân Thiên. Ngươi muốn đích thân động thủ sao? Vân Phi Dương là thiên mệnh chọn lựa người. Lại là thái vũ tiền bối ái đồ. Vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không để ngươi thương hắn. Hưu không gian dập dờn. Tử Vi thần dung nhập thông hướng vực ngoại chiến trường trong trận pháp. Cũng lựa chọn tiểu thần giới trận doanh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại Tử Vi thần tiến vào trong nháy mắt. Chính trên chiến trường Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Tốt khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ. Lại là thần hồn người sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Chính muốn tiếp tục tiến lên. Một tên người mặc ung dung trang phục trung niên nhân. Phiêu nhiên lập trước người. Mặc dù nhưng cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân rất lạ lẫm. Nhưng thấu phát khí tức. Lại làm cho Vân Phi Dương ánh mắt dần dần âm lạnh lên. Hắn cắn răng. Gằn từng chữ một. Đế quân Thiên siêu thần yêu nghiệt 144-1429. Chương 1427 chấp mê bất ngộ đột nhiên xuất hiện trung niên nhân. Quanh thân bao phủ hơi thở đế vương. Đồng thời ẩm chứa chí cao vô thượng thần lực loại khí tức này. Vân Phi Dương ký ức vẫn còn mới mẻ. Là đế quân Thiên chỉ có hắn. Tu luyện đế thiên quyết. Mới có thể sinh ra như thế chí cao vô thượng thần lực khí tức trong khoảnh khắc. Vân Phi Dương lửa giận theo trong lòng lan tràn. Tuy nhiên hắn đã biết. Năm đó mình bị trấn áp sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng lần nữa nhìn thấy đế quân Thiên. Loại kia ẩn tàng hận ý. Vẫn là cấp tốc tràn ngập mà đến. Khó có thể khống chế. Phi Dương. Lâm Chỉ Khê tâm thần hơi rung. Nàng chưa từng thấy Vân Phi Dương hồi hiện ra như vậy. Xé tâm vạch rõ ngọn ngành phẫn nộ. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt nói. Vân Thúc làm sao? Vân Phi Dương làm sao? Ánh mắt thấu phát phẫn nộ. Thật đáng sợ, chư giới võ giả nghị luận. Trầm Thiên Hành còn đem ánh mắt khóa chặt tại đế quân Thiên trên thân. Nỉ non nói. Này người thật giống như đã đột phá đến chuẩn tiên. Kỳ quái. Là sao dừng lại tại giới bên trong. Không có phi thăng tới chân vũ thần vực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Trầm Thiên Hành ánh mắt nhìn về phía Cuồng Sát Thành. Ngạc nhiên nói. Lại tới một cái chuẩn tiên. Vực ngoại chiến trường. Đế quân Thiên sau khi xuất hiện. Nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương. Sơ qua. Hắn thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới. Vạn năm về sau. Chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Ta cũng không nghĩ tới. Vân Phi Dương ánh mắt bên trong tức giận càng mãnh liệt. Ngươi hận ta? Đế quân Thiên nhìn ra. Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đó nếu không có ngươi hạ lệnh. Ta 100.000 thiên uy quân. Như thế nào lại bị diệt? Đế quân Thiên lắc lắc đầu nói. Nguyên lai ngươi ghi hận là kiếp trước. Vân Phi Dương. Hắn nói ngươi hẳn phải biết. Năm đó ta làm như vậy là vì bảo vệ ngươi. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha ha. Mặt cười mục đích dữ tợn chính là biết cho nên mới hận. Đế quân Thiên nói, bởi vì, ngươi không muốn thừa nhận, năm đó ta là đang giúp ngươi, là tại cứu ngươi. Không tệ. Vân Phi Dương cắn răng nói. Bị phong ấm vạn năm, hắn hung áp chư thần, hung áp đế quân Thiên. Mặc dù nặng sinh, lấy bất cần đời tính cách tại trần thế tu luyện, nhưng bên trong lòng lửa giận theo chưa tắt qua. Nhưng là về sau biết được chân tướng, chính mình đáng giận. Lại là giúp mình cái này chuyển biến để hắn vô pháp tiếp nhận. Năm đó ta giúp ngươi cũng là đang bang chúng sinh. Đế quân Thiên nói, nếu như ngươi hận ta, có thể tiếp tục coi ta là địch nhân. Địch nhân Vân Phi Dương cười nói. Chẳng lẽ bây giờ không phải là sao câu nói này có ý riêng? Đế quân thiên tự nhiên nghe được nói. Không tệ. Thần hồn người là ta mang đi. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Thực khi biết cử môn thần quân là thần ẩn đế quốc người về sau, liền đã đoán ra đại khái. Ta là thiên mệnh chọn lựa người. Vân Phi Dương nói, ngươi cướp đi thần hồn người, ra sao dụng tâm vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Đế quân thiên cười nói, ta không cho rằng, ngươi có tái tạo thần giới năng lực. Ngươi ý tứ, ngươi được Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đế quân thiên nói, theo thực lực bây giờ đến xem, ta xác thực so ngươi có năng lực hơn đi tái tạo thần giới. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nguyên lai, cái này đã từng thần chủ thật muốn thay hắn làm thay mình hoàn thành sứ mệnh. Đáng tiếc. Vân Phi Dương nói, ngươi không phải thiên mệnh chọn lựa người, ngươi không có tư cách này. Thiên mệnh chọn lựa đế quân thiên lắc lắc đầu nói. Loại này hư vô mờ mịt tồn tại. Khi nó có. Có. Khi nó không. Không. Lời này rất thâm ảo, Vân Phi Dương không hiểu. Vân Phi Dương. Đế quân thiên ngữ khí ôn hòa nói, ngươi không nên tiến vào vực ngoại chiến trường, không nên đứng tại tiểu thần giới một phương. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta đến, xáo trộn ngươi kế hoạch. A đế quân thiên nói, có lẽ vậy. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười nói, nếu như là như thế tới nói, ta sẽ rất vui vẻ. Đế quân thiên lắc lắc đầu nói, ngươi tốt nhất mau mau rời đi, nếu không. Như thế nào? Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Vù vù cường thế khí tức, theo đế quân thiên quanh thân bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Cảm thụ được vô cùng kinh khủng khí thế, Vân Phi Dương thần sắc kinh hãi. Cho dù là Vũ Văn Ưng ngưng tổ côn bằng chi lực, hình thành khí tức, đều không từng để hắn tâm thần rung động. Ngươi! Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng nói, đột phá đến chuẩn tiên chính xác. Chuẩn tiên trư giới chi chủ ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Dù sao loại này cấp bậc đã có thể bay thăng chân vũ thần vực, không nên hội tồn tại giới bên trong. Muốn nói chấn động nhất, vẫn là tiểu thần chủ, giờ phút này hắn, một quang âm tình bất định cũng càng âm trầm. Cái này thần ẩn đế quốc quận chúa, là đã từng thần giới đế quân thiên. Hắn tại đối phương tuyên chiến về sau, liền đã biết được, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương vậy mà đạt tới chuẩn tiên. Chủ thượng. Tả sứ nói, nhất định muốn thông báo lão chủ thượng, không phải vậy, tiểu thần giới có diệt vong tai ương. Đáng giận. Tiểu thần chủ phẫn nộ nói, đã từng không phải phụ thân ta kẻ địch nổi ra hỏa, tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Hắn suy nghĩ, cũng là Vân Phi Dương suy nghĩ. Dù sao, kiếp trước đế quân thiên, nếu như tính toán ra chọc trời cũng mới vừa bước vào bán tiên tầng thứ. Vân Phi Dương. Đế quân thiên thu lại khí thế. Nói, ngươi bây giờ cần phải tán đồng. Ta so ngươi có tư cách hơn đi tái tạo thần giới đi. Nếu như chỉ từ thực lực đến luận, Vân Phi Dương thừa nhận. Dù sao, bây giờ mình mới chưa đến vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, mà đối phương là chuẩn tiên. Cấp bậc này tuyệt đối tại vạn giới bên trong, là đi ngang tồn tại. Ngươi vẫn như cũ không có tư cách. Vân Phi Dương đột nhiên cười một tiếng. Nói, bởi vì đây là ta Vân Phi Dương sứ mệnh. Cư nhiên tiên đế cũng không có tư cách thay thế. Rất ngông cuồng. Rất phách lối. Đế quân thiên lắc lắc đầu nói. Việc này không nói. Ngươi tốt nhất rời đi vực ngoại chiến trường. Ta nếu không đi đâu? Vân Phi Dương nói. Đế quân thiên nói. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Khô nhưng vào lúc này, phương xa cuốn tới càng cường thế hơn thần lực, chỉ thấy tử vi thần bay lượn mà đến. Đế quân thiên. Hắn ngăn tại Vân Phi Dương trước người quát lớn, chấp mê bất ngộ là ngươi cái này. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên xuất hiện nam nhân thấu phát khí tức đồng dạng quen thuộc. Mà lại về mặt khí thế đến xem, vậy mà hoàn toàn không kém gì đế quân thiên, chẳng lẽ cũng là chuẩn tiên tử vi. Đế quân thiên khẽ cao mày nói. Ngươi muốn ngăn cản ta? Tử vi Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cả kinh nói. Trung thiên tử vi thần mẹ chứng. Có lầm hay không? Tên này làm sao cũng đột phá đến chuẩn tiên. Vân đại tiện thần bị gấp đôi đả kích. Dù sao, Hắn cho là mình trọng sinh về sau, cảnh giới thình thịch đề bạt, thả trước kia thần giới, đây tuyệt đối là nghiền ép chư thần. Hiện tại tốt, thần chủ cùng tứ ngự một trong tử vi thần đều đạt tới chuẩn tiên, còn khiến người ta sống sao chập chập. Chân vũ thần vực bên trong, Thái Vũ nỉ non nói, hai cái nhóc con, năm đó bị ta chỉ điểm một phen, không nghĩ tới trọng sinh lại đến, vậy mà đột phá đến chuẩn tiên. Vân Đại Tiện Thần nếu như biết, đế quân thiên cùng tử vi thần có thể bước vào chuẩn tiên cùng sư tôn có quan hệ, nhất định sẽ thổ huyết. Siêu thần yêu nhiệt 144-1430. Chương 1428 bi tình. Đế quân thiên đột nhiên xuất hiện trung thiên tử vi thần, thủ tại Vân Phi Dương trước mặt, khí tức bạo phát, hiển nhiên là đang bảo vệ hắn. Cái này khiến đế quân thiên sắc mặt càng khó nhìn lên, sau cùng chỉ có thở dài một tiếng. Hai người đều là chuẩn tiên cấp, một khi đồng thủ thắng bại tuyệt không phải thời gian ngắn có thể phân ra tới. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Theo tình huống đến xem, tứ ngự một trong tử vi thần là tán thành chính mình, là đứng ở phía này. Nói thật, loại này chuẩn tiên cấp các cường giả, nếu như đều chỗ với mình mặt đối lập, muốn tái tạo thần giới độ khó khăn thực tại quá lớn. Quân thiên, tử vi thần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, thu tay lại đi, theo ta cùng một chỗ phụ tá Vân Phi Dương tái tạo vẫn lạc thần giới. Kiếp trước mặc dù là tứ ngự một trong thủ đế quân thiên chi mệnh, nhưng một thân phận khác thì là bản thân. Bọn họ kết giao cùng tuổi nhỏ, cùng một chỗ sông sáo giang hồ, cùng một chỗ tu hành, lẫn nhau chứng kiến lấy đối phương thành lớn lên, cho đến một cách trở thành thần chủ, một cách trở thành tứ ngự một trong. Bàn về tình cảm huyên đệ, đế quân thiên cùng tử vi thần không thể so với Vân Phi Dương cùng Viêm Sương. Chỉ là tại kiếp này, bởi vì tái tạo thần giới bên trên sản sinh chia rẽ đứng tại mặt đối lập, một bước này đi ra nhất định sẽ không lại quay lại. Đế quân thiên nỉ non nói, phảng phất tại cho tử vi thần nói, lại phảng phất tại tự nhủ từ đó đến kiên định ý nghĩ của mình. Đã như vậy, tử vi thần mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta thì là địch nhân. Câu nói này nói ra, kiếp trước quá khứ xông lên đầu để hắn rất thống khổ. Đúng vậy a. Đế quân thiên đau khổ cười nói, đợi ngươi ta gặp lại lúc, không là bằng hữu, mà chính là địch nhân. Vừa dứt lời, bóng người dần dần biến mất. Hắn biết có tử vi thần bảo hộ, chính mình không động được Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ngưng tụ tại vực ngoại chiến trường khí tức khủng bố theo đế quân thiên rời đi mà tiêu tán. Vân Phi Dương quyền đầu nắm chặt, thầm nghĩ, chuẩn tiên ạ, ta cũng sẽ đạt tới cấp độ này. Tử vi thần nói, Vân chiến thần, chúng ta trở về thành đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hắn biết tử vi thần đã đến, nhất định có thể cho mình giải đáp. Cuồng sát thành, phủ phủ thông thông gian phòng bên trong bị cường đại tiên niệm bao phủ, bất kỳ người nào khó có thể thẩm thấu. Chập chập, thân thể trong phòng Vân Phi Dương nói thầm, không hổ là chuẩn tiên, linh hồn lực so với ta còn mạnh hơn. Vân chiến thần, tử vi thần nói, đế quân thiên làm ra là đại địa chi mẫu. Đại địa chi mẫu? Vân Phi Dương nao nao. Hắn biết đó là đế quân thiên thây tử, cũng là tứ ngự một trong, lúc còn sống ở tại Vân Hải Chi Điên. Đã từng Vân Phi Dương thậm chí suy đoán nữ nhân kia có phải hay không là mẫu thân mình. Về sau ý nghĩ này bỏ đi. Bởi vì nếu như chính mình là tiên đế con cháu, phụ mẫu cũng nhất định tại chân vũ thần vực. Tử vi thần nói, hắn sở dĩ muốn thay thế ngươi tái tạo thần giới, là hy vọng thu hoạch được vô thượng công đức, đến phục sinh đại địa chi mẫu. Đại địa chi mẫu không có luân hồi chuyển thế sao? Vân Phi Dương nói. Tử vi thần lắc lắc đầu nói, thần hồn câu diệt. Vân Phi Dương trầm mặt. Thần hồn câu diệt thì đại biểu vĩnh viễn biến mất, lại không luân hồi hoặc phục sinh khả năng. Đại địa chi mẫu tại sao lại rơi vào kết quả như vậy? Vân Phi Dương nói, có quan hệ đại địa chi mẫu vẫn lạc sự việc, biết ngọn nguồn thần vô cùng ít ỏi. thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tử Vi thần biết, hắn nói, việc này nói rất dài dòng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, đại địa chi mẫu vẫn lạc đầu đuôi. Tử Vi thần nói rất nhiều, bao quát đế quân thiên cùng thần mẫu gặp nhau, đến yêu nhau quá trình. Nhưng trọng điểm là, đế quân thiên vì đột phá cảnh giới cao hơn, ngoài ý muốn tẩu hỏa nhập ma. Đại địa chi mẫu vì cứu hắn, lấy ba hồn bảy vía làm đại giá, mới giúp hắn hóa giải. Vì yêu phu quân cam nguyện phụng hiến sinh mệnh. Đại địa chi mẫu cử động để Vân Phi Dương rất cảm động, nhưng mà vẹn vẹn cảm động. Nếu như là chính mình, không, loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh. Bởi vì chính mình nữ nhân là dùng để yêu, không phải dùng để hy sinh. Lấy đế quân thiên tư chất đột phá bán tiên đại viên mãn ở trong tầm tay. Nhưng đại địa chi mẫu cái chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Mấy ngàn năm nay cảnh giới từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tăng tiến. Tử Vi thần thở dài một tiếng. Hắn nhớ kỹ, đã từng thỏa thuê mãn nguyện đế quân thiên, tuyên bố muốn đột phá bán tiên đại viên mãn, sánh vai đời thứ nhất thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Kết quả nhân đại địa chi mẫu vẫn lạc, mỗi một ngày mỗi một đêm đều tại tự trách cùng trầm luân vượt qua. Cũng là người si tình. Vân Phi Dương nói, hắn cũng không đồng tình đế quân thiên. Ngược lại, cho là hắn rất đáng giận, hại. Không ít chính mình cũng hại chính mình nữ nhân. Vân Chiến Thần, Tử Vi thần ngưng trọng nói, ta nói nhiều như vậy là để ngươi hiểu rõ. Quân thiên hành động chỉ là vì phục sinh đại địa chi mẫu. Nhưng hắn trở ngại ta tái tạo thần giới. Vân Phi Dương không có một quang lãnh lệ nói, cho nên hắn là địch nhân của ta. Tử Vi thần trầm mặc. Vân Phi Dương chuyển đề tài nói, đế quân thiên tìm tới bao nhiêu thần hồn người, đây mới là hắn chú ý nhất, cũng cấp thiết muốn biết. Tử Vi thần nói, ngươi không kém bao nhiêu, hắn tìm đến bao nhiêu. Không phải đâu, Vân Phi Dương trừng to mắt. Tính cả lúc trước theo cử môn thần quân trong tay cướp tới tên kia thần hồn người, hắn hết thảy tìm tới 27 tên. Chẳng lẽ đế quân thiên đã tìm đủ 81 tên? Tử Vi thần nói, Vân Chiến thần, quên nói cho ngươi, đế quân thiên cùng ta, cùng mặt khác hai ngự cũng không tại 108 thần trong vòng. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, Trường Sinh thần cùng Thiên Hoàng thần đâu, bọn họ đứng tại phương nào? Trực giác nói cho hắn biết, mặt khác hai ngự coi như không phải chuẩn tiên cấp, thực lực chỉ sợ cũng phi thường cường đại. Nếu như đứng tại đế quân thiên một phương, cũng là phi thường khó giải quyết. Tử Vi thần nói, hai người bọn họ không đồng ý đế quân thiên làm như thế, thuyết phục không có kết quả, chỉ có bất đắc dĩ phi thăng, tiến về chân vũ thần vực. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Có thể phi thăng đến chân vũ thần vực, hiển nhiên cũng là chuẩn tiên cấp. Ta rất hiếu kỳ, Vân Phi Dương nói, các ngươi kiếp trước liền thần giới đều thủ không được, bị chân vũ thần vực võ giả cuồng loạn, là sao kiếp này đều đạt tới chuẩn tiên? Nhấc lên không chịu nổi chuyện cũ, Tử Vi thần rất cứng ngắc, nhưng không có giấu riêng. Nói, năm đó chúng ta sau khi chết, thủ lệnh sư Tôn Thái Vũ tiền bối một phen chỉ điểm, vừa rồi tại vạn năm bên trong đột phá đến chuẩn tiên. Sư Tôn ta chỉ điểm qua các ngươi. Vân Phi Dương trừng to mắt. Thái Vũ tiền bối tất nhiên là thật, chính là ẩn thế đại năng. Tử Vi thần ánh mắt xuất hiện sùng bái, nói, dăm ba câu liền để cho chúng ta hiểu ra, lúc còn sống có thể bước vào chuẩn tiên cấp. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, tái tạo thần giới cũng là sư Tôn an bài. Chỉ điểm đế quân thiên một phen, để hắn đột phá đến chuẩn tiên, cho mình chế tạo khó giải quyết như thế phiền phức. Cái kia ra vẻ đạo mạo thần côn lão đầu đến cùng là cố ý, vẫn là có ý đồ nhi. Tại phía xa chân vũ thần vực Thái Vũ thì là thở dài một tiếng nói, là sư sơ sẩy, cho ngươi chôn một cách lớn như vậy tai họa ngầm. Bất quá, tái tạo thần giới con đường vốn là long đong, vi sư tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định có thể giải quyết rơi. Siêu thần yêu nhiệt 144-143 một. Chương 1429 chư tướng nghe lệnh theo tử vi thần trong miệng Vân Phi Dương biết được đế quân thiên thay thế chính mình. Tái tạo thần giới mục đích. Cũng biết hơn 80 tên thần hồn người đều bị hắn trước một bước tìm tới. Nhưng còn có một cái vấn đề mấu chốt. Đế quân thiên không phải thiên mệnh chọn lựa người. Lại thế nào tái tạo thần giới tử vi thần nói. Ta cũng không biết hắn đến cùng làm sao tái tạo thần giới. Bất quá. Đã làm như thế. Nhất định có hoàn toàn chắc chắn. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Lại nói. Đế quân thiên là chuẩn tiên. Là sao không trực tiếp giết tới tiểu thần giới. Diệt tiểu thần chủ Vân Chiến Thần. Tử vi thần nói. Nếu như không phải đế quân thiên tuyên chiến. Ngươi sẽ nghĩ tới tiểu thần giới có thể mời đến thiên long giới sao sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương chi tiết nói. Tử vi thần nói. Tiểu thần giới mặc dù sinh ra vạn năm. Chỉnh thể thực lực yếu. Nhưng ở vạn giới bên trong là có đồng minh. Đế quân thiên biết điểm này. Cho nên không có tùy tiện xuất thủ mà chính là lựa chọn khai chiến. Mục đích là muốn càng toàn diện giải tiểu thần giới phía sau lại có cái gì lực lượng. Vân Phi Dương trầm mặt. Hắn phát hiện đế quân thiên so với chính mình suy nghĩ nhiều. Giới chiến vừa mở, đế quân thiên thân phận cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Tử vi thần nói. Tin tưởng tiểu thần giới phương diện. Cũng sẽ kịp thời liên hệ chân vũ thần vực. Sau đó không lâu. Có lẽ có chuẩn tiên hạ giới. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nói. Thần vực không phải có quy định. Chuẩn tiên cấp không được đi vào sao là có quy định này. Nhưng là tử vi thần nghĩ một lát nói. Đồng dạng còn có một cái quy định. Hạ giới võ giả đột phá chuẩn tiên cấp. Phải phi thân chân vũ thần vực. Không được lưu lại quá lâu. Ảnh hưởng thiên địa bình hành. Ta cùng quân thiên. Đã đột phá đến chuẩn tiên. Trái với thần vực quy định. Đối phương bắt lấy điểm ấy. Là có thể để chuẩn tiên cấp cường giả tiến vào giới bên trong. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Một khi chuẩn tiên cấp tham chiến tràng diện tuyệt đối không dám nghĩ, cũng không phải chính mình có thể nhúc tay. Vân Chiến Thần. Tử Vi Thần nói, ta hôm nay đến vực ngoại chiến trường, một là bảo vệ ngươi, hai cũng là nhờ ngươi. Xin nhờ ta. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Tử Vi Thần ngưng trọng nói, đại biểu tiểu thần giới, đánh bại thần ẩm giới. Vì cái gì? Bởi vì trận này giới chiến đối đế quân thiên cùng chư thần tới nói chỉ là một trận trước khi chiến đấu luyện binh. Nếu như ngươi có thể đánh bại thần ẩm đế quốc quân đội, chư thần liền sẽ minh bạch ngươi là thiên mệnh chọn lựa người. Bất kỳ người nào không có thể thay thế chuẩn tiên cấp, không thể tại vực ngoại chiến trường lưu lại quá lâu. Cho nên cùng Vân Phi Dương nói chuyện với nhau một lúc lâu sau, tử vi thần vẫn là rời đi. Trước khi đi, hắn nhiều lần xin nhờ, hy vọng Vân Phi Dương có thể đại biểu tiểu thần giới, đánh bại thần ẩm đế quốc. Không chỉ có là để chư thần hiểu rõ, cũng là để đế quân thiên hiểu rõ. Thiên mệnh không thể trái. Vân Phi Dương mới thật sự là tái tạo thần giới người. Nếu như bởi vậy quay lại, không còn gì tốt hơn. Tử vi thần biết rõ đế quân thiên tính cách. Quay lại khả năng lòng tham thấp. Nhưng vô luận như thế nào cũng muốn đi thử một chút. Đánh bại thần ẩm đế quốc quân đội. Vân Phi Dương tại gian phòng trầm ngâm khá lâu. Nhích miệng cười nói. Xem ra. Đế quân thiên những năm nay. Một mực đang dốc lòng phát triển a. Cũng tốt. Hắn nhích miệng cười nói. Ta ngược lại muốn xem. Là hắn đại quân đế quốc lợi hại. Vẫn là ta linh tộc đại quân càng hơn một bậc. Vân Phi Dương rời đi cuồng sát thành. Thanh âm nhắc nhở như thường lệ vang lên. Lúc này. Rất nhiều lòng mang ý đồ xấu cường giả. Mặc dù biết hắn ra ngoài. Nhưng kiêng kỵ thần thú quá nhiều. Mà không dám tăng kha khá. Ra khỏi thành về sau. Vân Phi Dương đi vào khu giao chiến vị trí trung tâm. Ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang làm cái gì chẳng lẽ lại. Đang thưởng thức phong cảnh chư giới võ giả thủy trung khóa chặt Vân Phi Dương. Gặp hắn khi thì nhìn về phương xa. Lúc mà dừng lại trầm tư. Nhất thời rất mê mang. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đứng ở một mảnh địa thế bằng phẳng khu vực, dò xét về sau nói, ngay ở chỗ này đi. Xoát hắn ngồi xổm xuống, một tay dán trên mặt đất. Hậu thổ thuộc tính trong nháy mắt xuất hiện, dung nhập trong đất bùn. Ầm ầm, đột nhiên, khắp nơi run rẩy kịch liệt, bùn đất nhanh chóng vỡ ra. Cái này rất nhiều võ giả ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không biết Vân Phi Dương đang làm cái gì. Vù vù, bùn đất tại hậu thổ thuộc tính dẫn sắt hạ cấp tốc vỡ ra, hình thành thật dài địa hố. Móng có võ giả theo màn sáng bên trên, nhìn ra manh mối. Ta đi, tên này chẳng lẽ muốn tại vực ngoài chiến trường thành lập một tòa nhà sao? Theo hậu thổ thuộc tính không ngừng lan tràn, địa hố chiều dài vô hạn mở rộng, sau cùng bao phủ 20 dặm. Cách này mọi người khóe miệng co giật, đồng thời hiểu rõ. Vân Phi Dương đánh móng xây không phải nhà, mà chính là một tòa thành trì hô. Nhưng vào lúc này, không gian vỡ vụn ra, từng khối chất liệu cứng rắn cử thạch bay ra, rất nhanh lấp trên mặt đất trong hầm. Tiên niệm thao túng hạ, quy cách giống nhau hòn đá cấp tốc đắp lên. Ước chừng một lát, một tòa thành trì thành tường liền hiện ra tại màn sáng bên trên. Loại này nhanh chóng lập thành năng lực, chỉ cần trong không gian giới chỉ có vật liệu đá, rất nhiều cường giả đều có thể làm đến. Nhưng là bọn họ rất không minh bạch, người này không lý do vì sao muốn lập thành tứ phía thành trì vây tốt về sau. Vân Phi Dương lại từ phi dương giới bên trong điều đến vật liệu gỗ, bắt đầu ở nội bộ bổ sung. Một lúc lâu sau, thành trì kiến tạo hoàn tất. Có thành lâu, có tháp canh, có thao trường, có quân doanh. Duy chỉ có không có cung cấp bách tính ở lại căn phòng. Chư giới võ giả vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ đã nhìn ra, thành này không phải dùng để ở bách tính, là dùng đến đóng quân quân đội. Đây là một cái quân sự thành trì tại vực ngoại chiến trường. Thành lập như thế thành trì, Vân Phi Dương đến cùng là dụng ý gì? Vừa mới bị truyền tống đi ra Tử Vi Thần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thực tại không hiểu Vân Đại Chiến Thần ý nghĩ. Đạp, Vân Phi Dương đi đến trước cửa thành, ngón tay vung lên, tại biển đá phía trên khắc, rất nhanh Phi Dương thành ba cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn phơi bày ra. Lấy chính mình mệnh danh, hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người càng xem càng không hiểu, suy đoán có phải hay không nhàm chán. Thấy một cái quân sự thành trì chơi đâu, xoát Vân Phi Dương phi thân lên, rơi ở trên thành lầu. Bay đi lên trong quá trình, quanh người hắn phát ra bạch sắc quang mang. Đợi tiêu tán về sau, Thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác thân thể. Xoát ngũ linh thần kiếm hiện lên ở trước người. Vân Phi Dương song trưởng đặt ở chuôi kiếm đỉnh đầu, thân thể thẳng tắp, quanh thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Loại khí tức này, để trừ giới võ giả cho rằng là phong độ đại tướng. Nhưng là chỉ có số ít người biết, đây là thần giới tam đại chiến thần đứng đầu Phong Phạm. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía nội thành, cất cao giọng nói, chư tướng nghe lệnh. Mọi người khóe miệng co giật, tuy nhiên tên này có phong độ đại tướng, nhưng thành trì trừ chính hắn liền không có người khác. Là như vậy là muốn qua qua miệng nghiện a? Soát đột nhiên, thành trì trên bãi tập vô số lưu quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, 200.000 thân hình cao lớn khôi ngô dị tộc binh lính sắp hàng chỉnh tề lấy, ánh mắt thấu phát nóng rực chiến ý. Viêm Xương cùng La Mục bọn người người mặc tướng quân khải giáp, nhóm tại trước trận chào quân lễ. Mấy chục vạn linh tộc binh lính cũng là động tác như một, tề hướng Vân Phi Dương chào quân lễ. Theo màn sáng nhìn lại, tràng diện có thể xưng to lớn, thậm chí hoàn toàn không kém gì lúc trước thần thú toàn gia siêu thần yêu nhiệt 144-1432. Chương 1430 đại biểu thần giới, hướng lưỡng giới tuyên chiến mấy chục vạn đại quân đột nhiên xuất hiện đang tung bay thành trên bãi tập, làm cho chư giới võ giả từng cái mắt trợn tròn. Càng nhiều vẫn là bị linh tộc binh lính động tác thống nhất chào quân lễ rung động. Nếu như không có đi qua thời gian dài huấn luyện, khổng lồ như vậy quân đội tuyệt khó làm đến hoàn mỹ như vậy đồng bộ. Mắt thấy qua linh vũ giới cùng tiểu thần giới giao chiến vũ giả, còn vô cùng phấn khởi. Dù sao năm đó chính là như vậy đại quân dị tộc vây khốn thiên hùng thành, làm đến đem công phá hành động vĩ đại. Chập chập, có người nói lần này xuất hiện đại quân dị tộc so lúc trước mạnh hơn quá nhiều, một tên cường giả ngưng trọng nói. Vân Phi Dương đem bọn hắn triệu hoán đi ra, lại cố ý thành lập thành trì, nhất định là có đại động tác, chẳng lẽ muốn chính thức hướng thần ẩm giới khai chiến a? Nếu như là như thế tới nói, lần này giới chiến nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, mọi người phấn khởi. Có bán tiên đại viên mãn cấp đối kháng, cũng có cường đại quân đội giao phong, có thể may mắn mắt thấy, quả thực thoải mái bảo. Rất nhiều võ giả đoán sai, thực Vân Phi Dương không phải hướng thần ẩm giới tuyên chiến, mà chính là thần ẩm đế quốc. Tiểu thần giới đột nhiên, Vân Phi Dương thét dài quát, ta Vân Phi Dương đại biểu thần giới, hướng các ngươi tuyên chiến, tại chiến trường vực ngoại này, nhất quyết thư hùng thanh âm thấu phát thần uy, tại bầu trời ở giữa dập sờn, rát, chư giới tính mịch. Không có không nghe lầm chứ, tên này muốn hướng thần ẩm đế quốc cùng tiểu thần giới tuyên chiến, ta thiên tên này có phải hay không điên? Tiểu thần giới tuy là chủ chiến phương, nhưng phía sau có thiên long giới chỗ dựa. Vân Phi Dương tương đương cùng mạnh nhất tứ giới thứ hai tuyên chiến, tên này tử vi thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trước khi đi, để hắn đại biểu tiểu thần giới đi chiến thắng thần ẩm giới. Vạn vạn không nghĩ đến, kết quả là hắn một mình sáng tạo ra một thành trì, triệu hoán đại quân, hướng lưỡng giới tuyên chiến. Vâng, Vân Phi Dương muốn hướng lưỡng giới tuyên chiến. Đã đánh bại thần ẩm đế quốc, để chư thần hiểu rõ mình mới là thiên mệnh chọn lựa. Như vậy cũng tất nhiên để tiểu thần giới biết chính mình thế lực, bàn về thực lực, Vân Phi Dương không bằng chuẩn tiên, nhưng muốn nói thế lực vẫn là vô cùng có tự tin. Dù sao từ khi đem linh tộc thu nhập Phi Dương giới, vẫn từ Gia Cát Cẩm huấn luyện, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Từ hôm nay, Vân Phi Dương muốn để mạnh nhất nhị giới, thậm chí vạn giới biết, chính mình bồi dưỡng đại quân, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn đánh đâu thắng đó. Ông nhưng vào lúc này, trên bầu trời khoảng không lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương, bản đế thành toàn ngươi. Lập tức lên, trận này giới chiến, quy tắc đổi thành tam giới hỗn chiến. Một thần ẩm giới, hai tiểu thần giới, tam thần giới. Phi Dương thành chính là thần giới đại bản doanh. Cẩn trọng thanh âm theo lưu quang truyền ra, ẩm chứa vô thượng tiên uy, làm cho tâm thần người rung động. Cực quang tiên đế Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lửa giận. Năm đó giới chiến chính là cái thanh âm này xuất hiện, sau đó ban thưởng chính mình nhất trưởng. Vân Phi Dương, cực quang tiên đế nói, bản đế đã đang tung bay ngoài thành bố trí trận pháp. Ngươi những binh lính này muốn tham chiến, cần tiến vào bên trong nhận lấy thuộc về thần giới yêu bài. Hưu lưu quang tiêu tán, rất nhanh phai mờ. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương thân phận yêu bài hơi run rẩy. Bên trong tin tức đổi thành thần giới, Vân Phi Dương còn về lúc trước thu hoạch được công huân còn không có bất kỳ biến hóa nào. Nói như thế, hắn cũng không cần trọng thương, liền có thể đánh giết tiểu thần giới, thậm chí thiên long giới võ giả. Cực quang tiên đế đột nhiên xuất hiện, đột nhiên rời đi, trong nháy mắt dẫn bảo chư giới. Rất nhiều người không nghĩ tới, Vân Phi Dương cái này tự cao tự đại hành vi, vậy mà kinh động tiên đế, mà lại phá lệ đổi quy tắc, theo lưỡng giới chi chiến diễn biến thành tam giới chi chiến, đem Phi Dương thành phong làm thần giới đại bản doanh. Ngưu bức á, quá bất khả tư nghị, chư giới võ giả rung động không thôi. Bọn họ đã nghĩ đến, lần này giới chiến, vô luận thắng bại như thế nào, đều sẽ lưu danh sử sách. Vân Phi Dương cái tên này, trong tương lai cũng chắc chắn sẽ đem bị hậu nhân thường xuyên nhớ tới, thành vì bọn họ sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Lưỡng giới chi chiến biến thành tam giới hỗn chiến, có thể nói phong vân đột biến. không thể nhất tiếp nhận là tiểu thần giới. Dù sao, rất nhiều thế lực cùng võ giả đều muốn Vân Phi Dương coi như anh hùng, bây giờ trong nháy mắt lại thành địch nhân. Lâm tỉ tỉ. Trầm Tiểu Vũ cười nói, chúng ta đi giúp Vân Thúc đi. U, V, K, W, W, M. Lâm Chỉ Khê vừa đi ra thư phòng, liền thấy Cuồng Ngạo Thiên đi qua, nói đi vực ngoại chiến trường. Vị này trước tông chủ, vốn là không có ý định lẫn vào giới chiến. Vân Phi Dương xuất trận như thế, khẳng định phải ủng hộ vô điều kiện. Không bao lâu, Cuồng Tông trên dưới tập thể xuất động, tiến về thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp. Cuồng nhân tốc võ giả cũng tự giác tùy theo mà đi. Mặc dù là tiểu thần giới võ giả, nhưng bọn hắn càng có khuyên hướng Vân Phi Dương. Thực, tiểu thần giới bản thổ võ giả tỷ lệ rất ít, sinh hoạt tại thiên địa thuộc tính càng thêm nồng đậm khu vực trung tâm. Khu vực khác võ giả phần lớn đến từ phàm giới, dần dần ở đây phồn diễn sinh sống. Trên lý luận tới nói, tổ tiên đều là thần giới di dân. Hồng Linh Phường bên trong, Ung Dung Quý Phái phường chủ Lam Tử Nam ra lệnh một tiếng, đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao xuất phát tiến về trận pháp. Trưởng môn, nên đi hay không? Linh Tiêu Phái trên đại điện, Đường Nhược Giản ngưng trọng nói. Bạch Thỏ Di lớn nhất trao mày, phảng phất khó có thể làm ra quyết đoán. Đường Nhược Giản nói, trưởng môn, chúng ta Linh Tiêu Phái từng bỏ lỡ một tên thiên kiêu, lần này chớ có lại bỏ lỡ. Thanh Tiêu Phong trưởng lão khinh thường nói, Vân Phi Dương đối địch với tiểu thần giới, chúng ta Linh Tiêu Phái nếu như chiến tại hắn một phương này, sợ phải có tai họa diệt môn. Không tệ. Mấy tên khác trưởng lão đồng ý nói. Đường Nhược Giản còn cả giận nói, các ngươi bọn này có mắt vô tri lão gia hỏa, còn nhìn không ra Vân Phi Dương tiềm lực to lớn à? Giờ phút này nếu như không đứng đội, ta Linh Tiêu Phái đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thanh Tiêu Phong trưởng lão thản nhiên nói. Đường trưởng lão đã nhìn như vậy tốt Vân Phi Dương, chính mình đi ném chính là, không cần lôi kéo ta toàn bộ Linh Tiêu Phái. Đúng vậy a, nhanh đi. Rất nhiều trưởng lão châm chọc khiêu khích. Đường Nhược Giản mặc dù giận dữ, nhưng vẫn nhìn về phía Bạch Thọ Di. Dù sao thái trưởng lão không hỏi thế sự về sau, quyền quyết định trong tay hắn. Nhược Giản. Bạch Thọ Di trầm mặt sơ qua, rốt cuộc mở miệng nói, cái này tam giới chi chiến, ta Linh Tiêu Phái cư nhiên đi, cũng là vô sự vô bổ a. Đường Nhược Giản trong lòng chợt lạnh, hắn nghe ra được trưởng môn ý là lựa chọn đứng tại tiểu thần giới phương. Ai? Đường Nhược Giản nản lòng thoái chí thối lui. Trưởng lão, ngài chỉ cần nói một tiếng, chúng ta đều đi theo ngươi tìm nơi nương tựa. Vân Phi Dương về đến Tấn Tiêu Phong về sau, phổ thông trưởng lão cầu bất lý nói, đệ tử của hắn cũng nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý đứng tại Vân Phi Dương một phương. Đường Nhược Giản xoắn suýt sơ qua, nhìn về phía màn sáng phía trên Phi Dương Thành, có quyết đoán nói, đi, đi vực ngoại chiến trường soát Tấn Tiêu Phong một mạch, mời mấy tên đệ tử rời đi. Bạch Thỏ Di tự nhiên biết, lại không ngăn cản, dù sao người có chí riêng. Nhưng mà vị này trưởng môn lại sẽ không nghĩ tới, chính là Đường trưởng lão ngày hôm nay lớn mật quyết định, tránh bớt về sau Linh Tiêu Phái bị diệt môn kết cục. Cửu đại tông môn, trừ Hồng Linh Phường các loại Linh Tiêu Phái Tấn Tiêu Phong một mạch, hắn mặt khác bảy cái tông môn không có cái gì hành động. Xác thực nói, căn bản là không có cân nhắc, muốn đứng tại Vân Phi Dương bên này. Bọn họ không đi, người khác đi. Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng Hắc Bào lão giả cùng siêu nhất lưu tông môn Đạp Kiếm Tông nhao nhao chạy tới. Vân Phi Dương tại tiểu thần giới thời gian cũng không dài, đạt được bọn họ tán thành. Như thế tiền đồ vô lượng, tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ có thể làm bằng hữu, không thể làm địch nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thần giới, tám phương gió thổi trầm lận phong, lo lắng tiểu thần chủ sẽ nhờ vào đó xuất thủ, cố ý bay ra trầm ra, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Lập ở trên thành lầu Vân Phi Dương, một tiếng chư tướng nghe lệnh, có thể nói, chân chính động viên không ít người. Thực lực bọn hắn tuy nhiên yếu, Nhưng tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ vì biểu đạt chính mình lập trường siêu thần yêu nghiệt 144-1433. Chương 1431 trong thành này nhưng là thiếu đan giả vực ngoại chiến trường, phi dương nội thành. 200.000 linh tộc binh lính đứng ở thao trường trong không khí tràn ngập mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị. Phu lâu quần đảo một hàng. Vân phi dương triệu hoán 100.000 chí tôn. Đường tắt đông hải các đảo. Gây nên to lớn rung động. Lần này triệu hoán đi ra binh lính kinh nghiêm ngặt sàng chọn cảnh giới đều là thiên tôn đại viên mãn. Mà lại bên trong chí ít có 10.000 cũng đạt bán tiên cấp, tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây là một cỗ phi thường cường đại lực lượng. Chỉ có đi qua chiến trường tẩy lễ mới có thể chứng minh cho thế nhân nhìn. Chiến đấu lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn lấy nhiều năm qua bồi dưỡng đại quân. Đứng ở trên cổng thành Vân Phi Dương. Ánh mắt xuất hiện kiêu ngạo cùng vui mừng lộng lẫy. Toàn quân nghe lệnh. Hắn thét dài nói, phân được chuẩn tiến vào ngoài thành trận pháp. Đã quang minh chính đại tham kiến giới chiến, tự nhiên cũng muốn dựa theo quy củ hành động. Xoát đầu tiên ra khỏi hàng là Viêm Xương. Hắn thống soái 10.000 linh tộc binh lính ra khỏi thành. Theo thứ tự tiến vào vừa mới hình thành trong trận pháp. Hưu hưu lưu quang lấp lóe, mỗi một tên binh lính đồng đều thu hoạch được đại biểu thần giới yêu bài. Sau đó, La Mục cùng Vân Lịch bọn người chỉ huy mỗi người quân đoàn tiến vào trận pháp bên trong, thu hoạch được tham gia giới chiến tư cách. Từ giờ khắc này, vực ngoại chiến trường liền thêm một cái thần giới, một cái cường đại quân đội. Mà bọn họ đến sẽ phụng hiến cái dạng gì chiến đấu, tuyệt đối là chư giới võ giả mong đợi nhất. Hết thầy sẵn sàng sau, Vân Phi Dương rơi vào phủ thành chủ. Viêm Xương cùng La Mục mấy người cũng cùng nhau tiến vào, tiến hành lần đầu trước khi chiến đấu quân sự nghị luận. Phụ trách lần này hội nghị chính là chân chính đại quân thống soái Gia Cát Cẩm. Nàng cũng tại thời gian ngắn nhất hiểu rõ chiến trường tình huống. Không có gì tốt bố trí. Một thân quân phục Gia Cát Cẩm tư thế hiên ngang nói, lớn như vậy vị diện chỉ có Thiên Hùng Thành cùng Cuồng Sát Thành. Nhìn thấy địch quân chỉ có chiến. Vân Phi Dương nói, trước tìm ai ra tay. Xây thành tốt, chính mình binh lính cũng đều đi ra, khẳng định phải luyện tay một chút. Gia Cát Cẩm nói, đế quân thiên thống chỉ là một cách đế quốc. Quân đội tất nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng là cùng đánh một trận. Được, Vân Phi Dương đánh nhịp nói, trận chiến đầu tiên thì chọn thần ẩn đế quốc đi. Báo nhưng vào lúc này, một tên binh lính tiến vào nói, ngoài thành có số lớn võ giả thỉnh cầu vào thành. Phi Dương ngoài thành, Tửu Nhục Hòa Thượng, Hắc Bào lão giả cùng Đạp Kiếm Tông cường giả chờ ở bên ngoài. Bọn họ tiến vào truyền tống trận về sau, không chút do dự, lựa chọn trận doanh, khẳng định là mới thêm thần giới. Là các ngươi. Vân Phi Dương rơi ở trên thành lầu, thấy rõ người đến, trên mặt mang mỉm cười. Vân Tiểu Hữu. Tửu Nhục Hòa Thượng chắp tay cười nói, Linh Vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến, chúng ta tới chậm, biến thành quần chúng. Lần này còn xin cho phép vào thành, chờ quân một chút sức lực. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng nói, chư vị đã đến chợ, ta Vân Phi Dương rất là cảm kích. Hắn biết, những người này đến giúp mình, là tại cho thấy lập trường, chính mình khẳng định không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Âm âm cổng thành mở rộng, Tửu Nhục Hòa Thượng bọn người đi vào cũng bị thích đáng an bài. Không bao lâu, Hồng Linh phường phường chủ mang theo đệ tử cùng trưởng lão cũng tới. Lần nữa nhìn thấy cái kia ung dung quý phái, tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, Vân Phi Dương lúc này ra khỏi thành, tự mình nghênh đón, cũng hành lễ nói, đệ tử Vân Phi Dương tham kiến phường chủ. Tiến về kiếm trùng lúc, tên này trở thành Hồng Linh phường ký danh đệ tử. Lam Tử Nam cười nói, ngươi bây giờ là nhất tông chi chủ, đệ tử thân phận ta nhưng là không chịu đựng nổi. Vậy không được. Vân Phi Dương cười nói, ta nếu là Hồng Linh phường đệ tử, chỉ cần ngươi không đem ta đuổi ra, vậy liền mãi mãi cũng là. Lam Tử Nam lắc đầu cười một tiếng, mang đệ tử tiến vào trong thành. mấy năm gần đây mới nhập môn Hồng Linh Phường các nữ đệ tử. Theo Vân Phi Dương bên người đi ngang qua. Xấu hổ mặt đỏ tới mang tay. Cuồng Tông Tông Chủ. Thiên Kiêu Điện Thiên Kiêu. Vân Phi Dương sự tích. Các nàng sớm có nghe nói. Ngày hôm nay nhìn thấy. Còn khoảng cách gần như thế. Khẳng định kích động cùng tâm thần bất định. Càng không có nghĩ tới. Trong phường lưu truyền. Vân Phi Dương chính là duy nhất nam đệ tử sự việc. Thế mà thật đưa đi Hồng Linh Phường cả đám về sau. Đường Nhược Giản mang mọi người mà đến. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói, đường trưởng lão là đại biểu Linh Tiêu phái sao cái này. Đường Nhược Giản sắc mặt khá khó xử nhìn. Nếu như nói là, thì đến như vậy chọn người thực tại không hề có thành ý. Mất mặt đi. Lấy Vân Phi Dương ngạo khí. Sợ rằng chúng ta Linh Tiêu phái toàn bộ tìm nơi nương tựa cũng sẽ không khiến cho coi trọng. Linh Tiêu phái bên trong tất cả trưởng lão nhìn thấy Đường Nhược Giản biểu tình kia, nhao nhao khịt mũi coi thường. Vân Tông Chủ. Cẩu Bất Lý nói, chúng ta đã đại biểu Linh Tiêu phái, cũng đại biểu chính mình. Cẩu Thả trưởng lão. Vân Phi Dương cười nói, năm đó Ngọc Tiêu Phong mỏ quặng cũng nhiều uổng cho ngươi chiếu cố. Cẩu Bất Lý nao nao, nói, chút chuyện nhỏ này, Vân Tông Chủ còn nhớ rõ a? Sao có thể quên đây? Vân Phi Dương cười nói, mời. Hắn một tay phất lên tự mình mang theo Đường Nhược Giản bọn người vào thành. Linh Tiêu phái bên trong trưởng lão, nhìn thấy một màn như thế, sắc mặt nhất thời khó coi, phảng phất ăn con ruồi một dạng. Để bọn hắn càng sụp đổ là. Vào thành về sau. Vân Phi Dương tự thân vì bọn họ an bài chỗ ở, nghiêm chỉnh đem coi như khách quý. Vân Tông Chủ. Đường Nhược Giản khổ sở nói, ngươi dạng này, lão hủ không chịu đựng nổi. Vân Phi Dương chân thành nói, hôm nay ta cùng tiểu thần giới tuyên chiến. Đại biểu sau này sẽ là địch nhân. Ngươi chỉ huy Tấn Tiêu Phong đệ tử tới đây. Phần nhân tình này ta Vân Phi Dương lĩnh. Vân Tông Chủ. Ta chuyến này mà đến cũng là đại biểu cho Linh Tiêu phái. Đường Nhược Giản rốt cuộc vẫn là gian nan nói thẳng ra. Dù sao cũng là Linh Tiêu phái trưởng lão. Đã tới đây. Phải đại biểu Linh Tiêu phái. Nhưng mà cũng chính là Đường Nhược Giản ngày hôm nay câu nói này. Linh Tiêu phái ở phía sau đến. Không chỉ có tránh bớt diệt môn. Càng là dần dần trở thành vạn giới bên trong số một số hai tông môn một trong. Hậu thế một vị kiệt xuất lịch sử học gia. Từng tại vạn tông sử ký bên trong dạng này viết đến Linh Tiêu phái trường thịnh bất suy chi khí vận. Bắt đầu tại Phi Dương thành đường trưởng lão một lời. An trí Linh Tiêu phái sau. Vân Phi Dương lại về đến trên cổng thành, nghênh đón đến đây trợ giúp võ giả. Trừ tiểu thần giới bên ngoài, giới khác muốn tham gia giới chiến tự do võ giả cũng không ít lựa chọn thần giới. Dưới cái nhìn của bọn họ. Vân Phi Dương tuổi còn trẻ, lại là thiên kiêu điện thiên kiêu. Như hậu bối thế này, đáng giá hiệp trợ, đáng giá đi đánh cược một lần. Ông trận pháp lưu quang lấp lóe, lại có một nhóm võ giả xuất hiện. Những người này đến, nhất thời để chư giới võ giả trừng to mắt. Xuất hiện võ giả. Không, bọn họ cũng không phải là võ giả, mà chính là người mặc rộng rãi trường bào đan giả. Trước ngực đồng đều treo ngân sắc huy chương. Ta thiên. Tất cả đều là đan vương lão giả cầm đầu. Càng là đạt tới thập nhị phẩm đan vương nhất định là dược giới đan giả vâng. Bọn này đan giả đến từ nhất lưu đan tông. Thượng càn đan cung. Cầm đầu là cung chủ Diêm Tam tỉnh chư giới võ giả há to mồm. Dược giới chính là cổ lão đại giới một trong. Từ trước đến nay không tham dự giới chiến. Là sao ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện Diêm Tam tỉnh mang theo thượng càn đan cung trưởng lão. Ngừng ở trước cửa thành. Cất cao giọng nói. Sư huynh. Trong thành này nhưng là thiếu đan giả Vân Phi Dương cười nói. Thiếu siêu thần yêu nghiệt 144-1434. Chương 1432 con trai của Vân Phi Dương tiểu thần giới thế lực đến hiệp trợ. Tại rất nhiều võ giả xem ra. Không có tác dụng gì. Dù sao cảnh giới quá thấp. Nhưng là nhất lưu đan tông thượng càn đan cung. Lại tại cung chủ chỉ huy xuống tới đến Phi Dương Thành. nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Phải biết, dược giới là đan dược thánh địa, xuất sắc đan thuốc hai đạo tại vạn giới bên trong độc lĩnh phong tao. Nghe nói chân vũ thần vực tiên đế đã từng đi vào dược giới tìm kiếm đan dược. Không nghe lầm chứ, Vân Phi Dương lại là nhất lưu đan tông sư huyên ta Thiên A Diêm Tam tỉnh một câu sư huyên. Trong thành này nhưng là thiếu đan giả lời nói. Lại để cho chư giới võ giả chấn kinh. Dược giới đan giả tu vi không cao. Nhưng thân phận tôn quý. Song lại có thể luyện chế đan dược. Có trợ võ giả đề bạt cảnh giới. Bình thường theo dược giới đi ra đan giả chắc chắn bị các giới thế lực phụng làm khách quý. Bây giờ, một tên thập nhị phẩm đan vương nhất tông chi chủ, lại xưng Vân Phi Dương là sư huynh. Thực tại không thể tưởng tượng. Muốn nói kinh hãi nhất, vẫn phải là đan tông dược vạn chăn. Thượng Càn Đan Cung tiến vào đi ra trận pháp về sau, hắn mang trưởng lão cùng đệ tử theo sát phía sau đi ra. Chân trước bước vào đỏ thấm đại lục. Trong nháy mắt cảm nhận được phía trước đám kia lão già quanh thân phát ra cực kỳ dày đặc đan đạo khí tức. Dược vạn chăn nuốt một miếng nước bọt, cả kinh nói, bọn họ nhất định đến từ dược giới đan tông. Mọi người ánh mắt xuất hiện sùng bái. Tu luyện đan đạo đan giả đem dược giới xem là thánh địa, đem nơi đó đan giả coi là cường giả. Hôm nay có thể thấy một lần, tất nhiên là thật có phúc ba đời. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ liền nghe được Diêm Tam tỉnh nói. Trong lúc nhất thời, dược vạn chăn bọn người kém chút không có đứng vững thân thể, ngã quỳ ở trước cửa thành. Vân Phi Dương đem Diêm Tam tỉnh bọn người mời đến nội thành, cười nói, dược tôn chủ, đừng phát ngốc, vào thành đi. Ây! Dược vạn chăn lấy lại tinh thần, lúc này mang đệ tử tiến vào. Đi theo Diêm Tam tỉnh đằng sau. Cảm thụ được cái kia cố cường đại đan đạo khí tức. Tâm thần tức thì bị rung động thật sâu. Sư đệ. Vào thành về sau. Diêm Tam tỉnh nói. Nguyệt Hoa Đan Cung thu cung chủ. Có việc không thể chạy đến. Để cho ta mang hộ lời nói hướng ngươi vấn an. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nói thật, lần này giới chiến, hắn thì không nghĩ tới để cho người khác đến giúp đỡ. Nhưng đã đến, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Đem chư vị sư để an trí thỏa đáng về sau. Vân Phi Dương lại cùng Dược Vạn Chăn nói chuyện phiếm cơ hồ. Lần nữa về đến trên cổng thành. Hưu đột nhiên trận pháp lần nữa lấp lói lưu quang. Một bộ áo trắng, khí chất cao quý, tướng mạo tuyệt mỹ Lâm Chỉ Khuê theo trong trận pháp đi tới. Nàng đứng ở trận pháp trước, khóa chặt ở trên thành lầu Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng theo trên cổng thành nhìn lấy nàng. Hai người khoảng cách có chừng trăm trượng, nhưng là, vào thời khắc ấy, lại phảng phất gần trong gang tấc. Xoát Vân Phi Dương bay lượn mà đến, rơi vào bên người nàng, ôn nhu cười nói, ta biết, ngươi sẽ đến. Chư giới võ giả nhìn thấy cái này màn, khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Cho tới nay, Vân Phi Dương cho chúng người ấn tượng đơn giản cũng là phách lối cùng bá đạo. Bây giờ, đối mặt một nữ nhân, lại phát ra ánh mắt ôn nhu, tất nhiên là thật để bọn hắn rất không thích ứng. Lâm Chỉ Khuê không nói, một mực nhìn lấy hắn. Bởi vì tính cách duyên cớ, cư nhiên phân biệt rất nhiều năm. Cư nhiên có vô tận tương tư. Cũng tại thời khắc này hóa thành trầm mặc. Không giống với Lâm Chỉ Khuê băng lãnh cùng nội liếm. Vân Phi Dương vô cùng tích cực. Hắn hướng về phía trước bước một bộ. Cánh tay mở ra, đem nữ nhân này ôm ở trong ngực, nhẹ giọng cười nói, nhớ ta không? Mọi người sụp đổ. Đây là vực ngoại chiến trường, không phải nói chuyện yêu đương rừng cây. Cha đột nhiên, non nớt thanh âm truyền tới. Lâm Chỉ Khuê bên cạnh, xuất hiện một cách 3 năm tuổi nam đồng, non nớt trên mặt mang hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Ông trong nháy mắt, Vân Phi Dương như bị sét đánh. Ta đi, đây là con trai của Vân Phi Dương, đều lớn như vậy chứ giới võ giả quan sát tỉ mỉ lấy đứa bé kia. Lão tử ưu tú như vậy. Nhi tử tư chất. Khẳng định càng thêm ưu tú à, nhưng mà. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Vân Phi Dương. Lại là lui lại một bộ. Che ngực. Sụp đổ nói. chỉ khuê đứa nhỏ này là ai, chính mình rời đi lâu như thế, làm sao lại có nhi tử. Cha đột nhiên, lại có một cách 3 năm tuổi nữ hoa theo trong trận pháp đi tới, non nớt hô. Đột nhiên, trai gái song toàn, để Vân Đại Tiện thần hóa đá. Xoát, nhưng vào lúc này, lưu quang lấp lóe. Đậu Tất đi tới, nhích miệng cười nói. Phi Dương, đây là nhi tử ta. Hạng Cô cũng đi tới, chỉ nữ đồng kia nói, đây là nữ nhi của ta. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Hai người các ngươi hỗn đàn, kém chút hù chết lão tử. Đậu Tất cùng Hạng Cô ôm mỗi người hài tử, cười nói, đây chính là các ngươi Vân thúc thúc. Cha hai cái tiểu hài tử cùng lúc mở miệng nói. Đậu Tất còn cười nói, cái này hai hài tử nhìn thấy người lớn thì ra thích hô cha mẹ. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, nhưng vẫn là cười nói, gặp gỡ lần đầu, ta cái này làm thúc thúc, đến đưa chút lễ gặp mặt a. Hưu tâm niệm nhất động, lấy ra hai vật nói, cũng không có vật gì tốt, thì hai thứ này đi. Tê Trừ Giới võ giả thấy thế, hít sâu một hơi. Bởi vì Vân Phi Dương xuất ra cái kia hai vật, chính là cực hiếm thấy linh thạch chi mẫu, còn không cảm ơn Vân thúc thúc. Cám ơn cha, cám ơn cha. Vân Phi Dương bị hai cái nói ra không suy nghĩ hài tử đánh bại. Ông nhưng vào lúc này, Cuồng Ngạo Thiên cùng Tả Tư Âu cùng rất nhiều cuồng tông đệ tử nhao nhao đi ra trận pháp. Vân Phi Dương lúc này đem bọn hắn nghênh vào trong thành. Sắp xếp cẩn thận về sau. Đậu Tất theo sát đi tới. Đưa lỗ tai cười nói. Sư đệ, cũng nhiều uổng cho ngươi. Sư huynh mới thoát đơn à. Ách, Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Thực hắn cũng không biết Đậu Tất cùng Hạng Cô thây tử đều là Hồng Linh Phường đệ tử. Sư đệ. Đậu Tất cười nói, chúng ta cũng làm cha, ngươi cũng phải nỗ lực a. Đi đi. Vân Phi Dương đem hắn đuổi đi. Vì lão Vân gia nối dõi tôn đường, hắn nhưng là một điểm không có mập mờ qua, chỉ là vận khí có chút xui xẻo. Cách đó không xa, Lâm Chỉ Khuê đi tới. Nói. Vừa rồi hù đến không có. Vân Phi Dương vội vàng nói. Làm sao có thể chứ. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu. Đề tài bỏ qua một bên nói. Đế quân thiên là xảy ra chuyện gì không đồng ý ta. Vân Phi Dương nói, muốn thay ta hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại nói, người này cảnh giới giống như rất mạnh, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao phải. Vân Phi Dương cười nói, bất luận cái gì cùng nam nhân của ngươi là địch, hạ tràng đều là thua. Trong trận pháp không ngừng có võ giả xuất hiện tiến vào Phi Dương thành. Vân Phi Dương còn tướng quân sự tình giao cho Gia Cát Cẩm, khó được thanh nhàn, bồi tiếp lâu không gặp nhau Lâm Chỉ Khuê. Chư giới võ giả rất sụp đổ. Bọn họ muốn nhìn là đại quân giao chiến, không phải nhi nữ tình trường. 3 ngày sau. Nội thành trên bãi tập, 30.000 linh tộc binh lính tập kết hoàn tất, ánh mắt lấp lóe nồng đậm chiến ý. Căn cứ Gia Cát Cẩm mệnh lệnh. Lần này bọn họ đem tiến về Thiên Hùng thành khu vực. Cùng thần ẩm đế quốc tiến hành lần đầu giao chiến. Xuất phát. Lính quân chi tướng Viêm Xương quát to. Oanh oanh, 30.000 linh tộc binh lính trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Chư giới võ giả mắt thấy một màn này, nhất thời tựa như đánh máu gà, từng cái sôi trào lên.